Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689. Cùng ngươi cùng nhau, tinh không bên trong, phảng phất lại xuất hiện một cái mặt khác thế giới. Một cái dành riêng cho tần tinh, từ 3 loại bản nguyên chi lực cùng 10 vạn hung thú, và vô số minh tu tạo thành, chém giết thế giới, tần tinh. Chính là cái thế giới này trung tâm, ở chung quanh hắn, đem hắn tầng tầng lớp lớp bao vây minh tu, đang không ngừng phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết trong. Từng đợt sóng ngã xuống, những minh tu này, có bị minh thổ trực tiếp thôn phệ, có bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, có rơi vào khủng bố mộng cảnh, có tang sinh ở hung thú trong miệng. Thật chỉ là sát thời gian này, chết tại tần tinh trên tay minh tu số lượng, đã đếm không hết, mà tần tinh, cũng ở đây chủng điên cuồng chém giết bên trong, từng bước hướng về thông minh chi lộ bước đi tới. Chỉ có điều, minh tu số lượng quả thực quá nhiều, mà tần tinh có khả năng để cho minh thổ, hỏa diễm cùng mộng cảnh phạm vi bao trùm có hạn. Tựa như cùng lúc trước Cát Lượng phải dùng ngàn vạn minh linh mạnh mẽ chống bạo tinh trận một dạng, lượng lớn minh tu tiếp tục tràn vào, bức tần tinh không thể không ngừng rút lại 3 loại bản nguyên diện tích, cho nên cũng để cho 3 loại bản nguyên uy lực bắt đầu yếu bớt. Đừng nói tần tinh hôm nay là kiệt sức, coi như hắn là trạng thái đỉnh phong, thậm chí coi như hắn bước vào giới chủ chi cảnh, đối mặt loại này quả thực không thấy được phần cuối minh tu công kích, cũng khó mà mở một đường máu, khó có thể bước lên thông minh chi lộ. Nhưng dù cho như thế, tần tinh lại vẫn tiếp tục gian nan hướng phía thông minh thuộc về đường đi tới. Dần dần, tần tinh bước chân càng ngày càng chậm, vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều, mà trong cơ thể còn sót lại tinh khí cũng là càng ngày càng ít, không có nhục thân chi lực, không có hồn lực, không có tử khí, nếu như ngay cả tinh khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Như vậy tần tinh thật cũng chưa có sức tái chiến, chờ đợi hắn chính là tử vong. Đến lúc này, đại bộ phận người đều đã có thể nhìn ra, tần tinh tầm nhìn cũng không phải khỏa kia tam nhãn hợp nhất cử nhãn, mà là thông minh chi lộ. Đại chiến mới vừa bắt đầu thời điểm, tần tinh liền định hướng về thông minh chi lộ, kết quả bị giam chúc mừng phân thân ngăn cản, mà bây giờ tần tinh vậy mà còn muốn bước lên thông minh chi lộ. Tuy rằng không có ai biết tần tinh vì sao cố chấp như thế muốn bước lên thông minh chi lộ, nhưng nhìn hắn kia kiên định đi về phía trước bóng lưng, chính là để cho không ít người trong lòng khẽ động. Sư phụ, đang lúc này, Cổ Lý bất ngờ đi tới sau lưng tần tinh, hô lên một tiếng sư phụ, sau đó liền ngậm miệng lại, hàm răng khẽ cắn, bất thình lình tiến lên trước một bước, muốn đi thay tần tinh chặn người kế tiếp minh tu công kích. Cổ Lý, mặc dù là tần tinh đệ tử, nhưng mà hắn tu vi cảnh giới bất quá mới là tinh hoàng mà thôi. Tại loại chiến trường này trên, chỉ là tinh hoàng có thể sống đến bây giờ, đã là đúng là không dễ. Chính là hắn vậy mà còn có thể xông qua lại lần nữa bao vây, đi tới tần tinh bên cạnh. Đây thật là đều có chút khó có thể tin. Tuy rằng hắn và tần tinh một dạng, đồng dạng là vết thương khắp người, đồng dạng kiệt sức, nhưng nhìn đến sư phụ có nguy hiểm, hắn còn là dũng cảm quên mình muốn đi bảo hộ sư phụ. Một cánh tay chính là cướp tại Cổ Lý đằng trước, trực tiếp đánh nát cái kia minh tu. Cổ Lý kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy tần tinh kia lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, mặt mày vui vẻ. Sư phụ, Tần Tinh còn chưa đặt chân chính đèn cạn dầu thời điểm, càng không thể nào để cho đệ tử mình thay mình đi tiếp nhận công kích. Tần Tinh gật đầu một cái nói, nếu đã tới, liền cùng ở bên cạnh ta đi. Lúc này, Tần Tinh cũng không có đi trách cứ Cổ Lý, tại sao phải bất chấp nguy hiểm chạy đến bên cạnh mình. Bởi vì hắn biết rõ, đây là Cổ Lý hiếu tâm. Hắn biết rõ, nếu đổi lại là mình, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Chủ nhân, lại là một tiếng giống to vang dội. Cự khư cơ hồ là lảo đảo cũng vọt tới Tần Tinh bên người. Tuy rằng nửa người đều đã bị đánh không có năng lực khôi phục, nhưng mà tấm kia hơi có vẻ thật thà trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười nói. Chủ nhân, cũng mang ta lên đi. Tần Tinh lần nữa khẽ mỉm cười nói. Được, Tần lão đệ, ta đều không nhịn được muốn hoài nghi. Cuối cùng ngươi là thủ người qua đường, hay ta là thủ người qua đường? Bằng nhạn bằng âm thanh cũng cách xa truyền đến, mà tại thanh âm hắn rơi xuống đồng thời, kèm theo mấy cái minh tu kêu thảm thiết, hắn đã đứng ở Tần Tinh phía trước, nói tiếp, chúng ta cùng nhau đoạt lại thông minh chi lộ. Tần Tinh tiếp tục gật đầu tươi vui, được, tên tiểu tử thối nhà ngươi, tính khí giống như tảng đá trong hầm cầu một dạng, vừa thối vừa cứng. Cũng không là con nít rồi, làm việc làm sao vẫn vọng động như vậy. Hai, hại lão nhân gia ta cả ngày đi theo phía sau ngươi, chăm sóc ngươi. Chu Chí Đại rung đùi đắc ý, chắp hai tay sau lưng từ minh tu trong đám thản nhiên đi tới. Mà tại phía sau hắn, Minh Phong tộc Phong Thần cùng Phong Linh Nguyệt hai người đang không ngừng đánh ra từng đạo phong ấn, phong bế bốn phía minh tu. Tần Tinh, ngươi sẽ không phải là lại muốn hồi minh tinh giới đi? Nếu như là mà nói, mang theo ta, chín cái màu trắng hỏa long vây quanh Sở Dạ Thương theo sát phía sau. Hỏa long chỗ đi qua, toàn bộ minh tu toàn bộ bị đóng băng thành tượng băng, vẫn không nhúc nhích. Thiếu chủ, lần trước viễn cổ mộng giới sự tình, ta còn chưa lành hảo cảm ơn ngươi đâu. Kỳ Kỳ kéo Tinh Tiêu Dao, song song đứng ở Tần Tinh phía trước, hơn nữa hướng về phía Tần Tinh làm một lễ thật sâu. Thiếu chủ, ngoặc kép, kèm theo càng ngày càng nhiều âm thanh vang dội. Tần Tinh bên người, có đến càng ngày càng nhiều người quen xuất hiện, mà nhìn đến bọn hắn, Tần Tinh nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm mờ ni. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lại toàn bộ đều lựa chọn quên đi tất cả đến giúp đỡ Tần Tinh. Thậm chí ngay cả Hồng Nguyên Đế Thần đều truyền âm cho mình đệ tử Nặc Nặc, để cho nàng cũng đi tới Tần Tinh bên người, không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ Tần Tinh. Tần Tinh, chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Được, độc lai độc vãng đã quen Tần Tinh, tại lúc này rốt cuộc không còn là một người cô độc, mà là có huynh đệ các bằng hữu bồi bạn. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói tuy rằng xa lạ, nhưng lại rất tốt. Có những người này bồi bạn, tuy rằng cản đường minh tu vẫn gần như vô cùng vô tận, nhưng Tần Tinh khoảng cách thông minh chi lộ chính là càng ngày càng gần. Cuối cùng, khi Sở Dạ Thương, Tôn Tứ cùng Chu Minh Kỷ ba người quấn lấy Kha Thiên Hạo, Tinh Tiêu Dao cùng Phong Linh Nguyệt và người khác quấn lấy Trương Vân Thương Lâm Phong thời điểm, Tần Tinh nhân cơ hội thu hồi tà linh chi nhãn, hơn nữa thâm sâu đưa mắt nhìn cái kia cự nhãn, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc lại một lần nữa bước lên thông minh chi lộ. Lúc này thông minh chi lộ trên, tuy rằng cũng không thiếu minh tu tụ tập, nhưng mà Tần Tinh bên người cũng đồng dạng có đến không ít hảo hữu bồi bạn. Bằng Nhạn Bằng vươn tay ra, dùng sức hướng phía Tần Tinh bả vai lại lần nữa vỗ một cái nói. Tần lão đệ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, buông tay đi làm, cái khác, giao cho chúng ta. Dứt tiếng, Bàng Nhạn Bằng dẫn đầu xông về bốn phía Minh Tu, mà tại phía sau hắn, tất cả mọi người theo sát, đồng tâm hiệp lực vì Tần Tinh thanh trừ chướng ngại. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, sải bước dọc theo thông minh thuộc về đường đi tới, mãi đến chỉ chốc lát sau, đi tới thông minh cuối đường đầu, cũng chính là ban đầu giới bích cùng ngũ thần chi phong tích trữ tại địa phương. Đến, ta biện pháp có thể thực hiện hay không? Lập tức liền có thể biết đáp án. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.